chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2313, chương 2313, trị liệu thất bại. Vương Đại Đông cười xấu xa nói, Kim Cương a, người cũng quá không cẩn thận đi, Ozawa lão sư mỗi ngày cho người ta ký tên, có độc rất bình thường a. Ngươi làm sao không định bao tay đây? Kim Cương vẻ mặt cầu xin, thật vất vả nhìn thấy trong lòng nữ thần, trong lúc nhất thời quá kích động, quên chuẩn bị bao tay. Đông ca, ngươi nhanh cho ta trị đi. Vương Đại Đông đem khói ngậm lên miệng, nói ra, trời đất bao la, lão tử lớn nhất, ta nói Kim Cương bút lập tức liền tốt. A, không ngứa, thật tốt. Đông ca, cái này dự ngôn thuật còn có thể chữa bệnh sao? Kim Cương ngạc nhiên không thôi. Đó là đương nhiên, ớt một đêm cứ như thế trôi qua. Sáng sớm hôm sau, hai người sớm lẻn về túc xá. Mọi người giữ vững tinh thần. Hôm nay đông âm chuyên gia không phải bình thường, mà lại ta cảm giác viện trưởng cũng không đơn giản. Lãnh Thanh Thiển nói, đông âm đã dám đem Mỹ cây lấy ra giao cho Hoa Hạ đội ngũ trị liệu. Rất rõ ràng nàng là có thể chữa cho tốt Mỹ cây bệnh. Thực đông âm vốn định nếu như Hoa Hạ đội ngũ trị không hết Mỹ cây bệnh, nàng thì tự mình xuất thủ đem Mỹ cây trị hết bệnh. Sau đó liền có thể hung hăng nhục nhã một phen Hoa Hạ đội ngũ. Chỉ bất quá đông âm không nghĩ tới là Lãnh Thanh Thiển vậy mà đem Mỹ cây bệnh chữa lành. Lần này các người nhất thiết phải cẩn thận, đặc biệt là cái kia gọi Lãnh Thanh Thiển nữ nhân, y thuật phi thường cao. Đông âm bên kia, đông âm cũng bắt đầu làm giao lưu trước động viên. Rất nhanh, giao lưu hội bắt đầu. Hôm nay chúng ta mục đích nặng tại giao lưu, hy vọng mọi người cùng thi triển sở trường. Hiện tại mời vị thứ nhất bệnh nhân ra sân. Đông âm ngồi tại trên đài hội nghị, dùng tốt nghe thanh âm nói ra. Hai gã bác sĩ giơ lên một vị bệnh nhân tiến đến. Xa tới là khách, trước hết để Hoa Hạ đội ngũ tiến hành chẩn trị đi. Ta tới, Trương Bằng đứng lên, tại Waseda bệnh viện giao lưu hội. Trương Bằng biểu hiện thất thường, hy vọng có thể ở chỗ này tìm về mặt mũi. Một phen sau khi kiểm tra, Trương Bằng càng là lòng tin 10 phần, cái này bệnh nhân não bộ tụ huyết, áp bách thị giác thần kinh, dẫn đến mù, ta có thể chữa trị, vậy thì mời trị liệu đi. Trương Bằng xuất ra gia truyền ngân châm, Trương Bằng lấy tay nắm lên ba cái ngân châm, đánh từ xa hướng bệnh nhân, chính là Đỗ Thị Phi châm. Sau một lát, Trương Bằng rút ra ngân châm. Màu đen tụ huyết lập tức theo lỗ kim ra chảy ra. Thật tốt, con mắt ta có thể trông thấy. Bệnh nhân kinh hỉ nói ra. Trương Bằng, làm được tốt. Hoa Hạ đội ngũ vỗ tay. Nhưng mà, mọi người còn đến không kịp cao hứng. Bệnh nhân đột nhiên một mặt mê mang nói ra. Lỗ tai ta giống như nghe không được. Trương Bằng biến sắc, tranh thủ thời gian kiểm tra. Lại kiểm tra không ra nguyên nhân, còn tưởng rằng Hoa Hạ châm cứu có bao nhiêu lợi hại. Ánh mắt là chữa cho tốt, có thể đem lỗ tai trị xấu, để cho ta tới dạy các ngươi. Cái gì mới thật sự là châm cứu? Một tên đông âm chuyên gia đi tới, xuất ra một cái ngân châm, tùy ý tại bệnh nhân lỗ tai sau một đâm. Nghe thấy, ta lại có thể nghe thấy, thật sự là thần y a. Bệnh nhân kinh hỉ nói ra. Kim Cương nhướng mày, đông ca, sẽ không phải là tiểu tử kia cố ý đựng tai điếc đi. Vương Đại Đông lắc đầu, hắn là thật tai điếc, vừa mới đều vẫn là thật tốt, làm sao lỗ tai thì điếc đâu, thật là kỳ quái. Kim Cương tự nhiên nghĩ không ra bên trong nguyên do. Phần sau là vị thứ hai bệnh nhân, vừa mới Hoa Hạ đội ngũ tựa hồ vung có chút thất thường. Như vậy lần này vẫn là từ Hoa Hạ đội ngũ tiến hành trị liệu đi. Đông âm nhìn như khẳng khái nói ra. Lần này ta tới, Liễu Tố chủ động xin đi giết giặc. Đây là một tên hai chân tê liệt bệnh nhân. tạo thành tê liệt nguyên nhân là phần cổ thần kinh dị vị. Chỉ cần sắp đặt lại phần cổ thần kinh, liền có thể khỏi hẳn. Từ học hội Ma La dò xét huyệt tay Liễu Tố tới làm thích hợp nhất. Rất nhanh, Liễu Tố trị liệu hoàn tất. Bệnh nhân nếm thử mấy lần. Đứng lên, bệnh nhân đã khỏi. Liễu Tố tự tin nói. Vậy nhưng chưa hẳn, vẫn là trước kiểm tra nhìn xem. Khác giống trước đó như thế. Chữa cho tốt chân, tay lại không thể động. Đông âm chuyên gia cười lạnh nói. Tay ta không thể động. Bệnh nhân đột nhiên kêu lên. Liễu Tố biến sắc. Không có khả năng. Không có gì không có khả năng. Ta xem các ngươi Hoa Hạ y thuật căn bản chính là. Còn cái gì mà là dò xét huyệt tay. Để cho các ngươi kiến thức một chút ta Đông Âm tránh thức thủ pháp đấm bóp. Một vị tinh thông xoa. Bóp Đông Âm chuyên gia lần nữa đem bệnh nhân bệnh triệt để chữa cho tốt. Hoa Hạ đội ngũ mọi người sắc mặt có chút khó coi. Không nghĩ tới Trương Bằng cùng Liễu Tố hai người tất cả đều bại bởi đối phương. Tuy nhiên cũng không phải là trận đấu, nhưng cũng là trên mặt không ánh sáng. Nhìn tới Hoa Hạ y thuật, có chút xuống dốc đây. Đông Âm nhỏ giọng nói ra, nói vớ nói vẩn, ta Hoa Hạ y thuật là thế giới tốt nhất. Lần này để cho ta tới. Vương Long đứng lên, Đông Âm cười. Vốn tới Hoa Hạ hai lần đều trước trị liệu. Cái này lần thứ ba, nên giờ đến phiên ta Đông Âm đội ngũ. Bất quá vì biểu hiện ta Đông Âm hào phóng, liền từ Hoa Hạ đội ngũ lần nữa trước tiến hành trị liệu đi. Nếu như còn không thể chữa cho tốt, cái này cũng chỉ có thể nói Hoa Hạ y thuật đúng là không được. Vương Long, am hiểu nhất nối xương, vị thứ ba bệnh nhân ra sân. Là một tên xảy ra tai nạn xe cộ bệnh nhân, xương sườn đoạn ba cái. Nhìn đến bệnh nhân, Vương Long thở phào, đây là hắn am hiểu nhất lĩnh vực. 10 phút đồng hồ phẫu thuật, bệnh nhân xương sườn thành công bị nối liền, nhưng mà ngoài ý muốn xuất hiện lần nữa. Vừa vá tốt châm, bệnh nhân bị tiếp hảo xương cốt lại cắt ra. Đây chính là Hoa Hạ y thuật sao? Quá cười người đi. Thì loại trình độ này, cũng không cảm thấy ngại tự xưng thế giới tốt nhất, cũng không ngại mất mặt. Ta là Đông Âm nối xương chuyên gia, thật tốt học tập lấy một chút. Đông Âm chuyên gia chế giễu liên tục, bệnh nhân lần nữa bị Đông Âm chuyên gia chữa trị. Ba cái bệnh nhân, tất cả đều từ Hoa Hạ đội ngũ xuất thủ trước, nhưng sau cùng chữa trị bệnh nhân, lại là Đông Âm chuyên gia. Cái này để trên mặt tất cả mọi người đều không có hào quang. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Viện trưởng, có thể trước nghỉ ngơi một hồi à? Vương Đại Đông đột nhiên nói ra. Đương nhiên có thể, ta nhìn Hoa Hạ đội ngũ trạng thái cũng không tốt lắm. Vẫn là thật tốt về trước đi điều chỉnh một chút đi. Hoa Hạ đội ngũ tụ tập tại Lãnh Thanh Thiền, ngoài phòng. Chuẩn bị thì trận đấu là một số tổng kết. CMN, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng đem trong đầu hắn tụ huyết thanh lý đi ra. Vì cái gì bệnh nhân lỗ tai hội điếc? Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Ta rõ ràng sắp đặt lại bệnh nhân thần kinh, lại tạo thành hai tay tê liệt. Lãnh Thanh Thiền trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái nguyên. Cớ, liền nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, người biết là chuyện gì xảy ra sao? Vương Đại Đông lắc đầu, khẳng định là bọn họ làm tay chân. Bất quá chúng ta lại tìm không thấy chứng cứ. Vậy làm sao bây giờ? Như thế tới nói, chúng ta thua định, mọi người sắc mặt đều có chút khó coi. Ta tạm thời cũng không nghĩ tới, cho nên mới tạm dừng giao lưu hội. Mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Vương Đại Đông nói. Mặc dù biết đối phương đang làm trò quỷ, nhưng tìm không thấy chứng cứ, thì không có cách nào. Đông ca, người không phải có loại kia phương pháp có thể trị bệnh sao? Muốn là lại xảy ra vấn đề, người trực tiếp xuất thủ chữa cho tốt không là được sao? Kim Cương đột nhiên nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó,